Chương 1566, khí không tệ ai chờ kỳ tu nhiễm hoàn toàn rời đi sau, Diệp Hoản Hoản cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm nay là chụp diễn sao, có cần máu chó như vậy hay không rất nhanh, Diệp Hoản Hoản trở lại trong phòng ngủ của mình. Đại Bạch nằm ở trên giường, đang nghiêng mắt nhìn hướng Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản đứng ở mép giường, hung hăng trợn mắt nhìn Đại Bạch, "Đại Bạch, khí không tệ a." Nghe tiếng, Đại Bạch quay đầu. "Không nhìn ra, đại bà bối, thật biết diễn à, sau đó ngươi cùng tiểu Hắc làm hợp tác, trở về Hoa Quốc, ta bưng các ngươi ra cũng không biết mùi vị thế nào." Diệp Hoản Hoản ngồi lên giường, ôm lấy đầu của Đại Bạch, đặt ở trên đùi của mình. Nghe tiếng, Bệ Ý Rụt đống nhiên theo trên mặt đất bật người dậy, nghe thấy Diệp Hoản Hoản mới vừa rồi kêu tên của nó. Đại Bạch không nói tiếng nào, thỉnh thoảng len lén quan sát Diệp Hoản Hoản liếc mắt. Một đêm yên lặng hôm sau lúc sáng sớm tinh mơ, Diệp Hoản Hoản đem chuyện của Không Sợ Minh giải quyết xong sau, lái xe giá vào Nhiếp khu, đi tới Nhiếp gia. Còn không chờ vào Nhiếp gia cửa chính, Nhiếp Vô Danh liền vô cùng lo lắng chạy ra. Hữu Danh cô em nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, Nhiếp Vô Danh sững sờ, chợt mặt đầy thần bí nói, "Hữu Danh cô em, không được rồi rồi." Độc Lập Châu ra một đại sự. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía mặt đầy thần bí Nhiếp Vô Danh, có chút không giải thích được, có thể có cái gì thiên đại chuyện. "Thế nào?" Diệp Hoản Hoản mở miệng hỏi. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh nhìn chung quanh một lần, chợt lặng lẽ nói, "Hữu Danh cô em, đây chính là bí mật động trời hơn nữa, cùng ngươi có quan hệ to lớn." Diệp Hoản Hoản, "Vậy ngươi con mẹ nó ngược lại là nói a, bí mật Hữu Danh cô em ngươi cũng biết, ta lớn nhỏ cũng coi như cái ông chủ, chính là mua đi bán lại tin tức cái loại này, ngươi nhìn loại tin tức quan trọng này, hơn nữa có liên quan với ngươi, có phải hay không?" Là Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, xoa xoa đôi bàn tay. "Ồ, ngươi chớ nói, ta không có hứng thú biết." Diệp Hoản Hoản vượt qua Nhiếp Vô Danh, liền muốn hướng vào bên trong Nhiếp gia đi tới. "Đừng a, em gái của ta." Nhiếp Vô Danh vội vàng tiến lên đem Diệp Hoản Hoản ngăn lại, "Ta cho ngươi biết, tuyệt đối vật siêu giá trị, ta lúc nào từng hố ngươi Diệp Hoản Hoản, ngươi chừng nào thì chưa từng hố ta." Nhiếp Vô Danh, lần này bảo đảm là thực sự đấy nghe tiếng. Diệp Hoản Hoản thở dài, theo túi sách bên trong lấy ra mấy tờ trăm nguyên giấy lớn, đưa cho Nhiếp Vô Danh, "Nếu như ta không hài lòng, ta ngày hôm nay liền đánh chết ngươi." Nhiếp Vô Danh đắc y đem tiền giấy bỏ vào trong ngực, chợt một mặt thần bí, "Hữu Danh cô em, chúng ta tại Thẩm gia yến hội thời điểm ta gặp được ngươi người bạn trai kia Tư Dạ Hàn rồi." Diệp Hoản Hoản, "Đây chính là Độc Lập Châu bí mật động trời hơn nữa, bạn trai ngươi lại là Tu La chủ, mặc dù hắn không có thừa nhận, nhưng ta xem rất giống coi như không phải là bạn trai ngươi, cũng là ngươi anh ruột của bạn trai à, hoặc là em trai ruột, làm không tốt là cha ruột cũng có thể." Diệp Hoản Hoản, "Còn nữa, ngươi biết không, cái đó Tu La chủ, lại có thể thích nam nhân còn có kỳ tu nhiễm, ai, ngươi nói tu nhiễm tại sao là thứ người như vậy, lại có thể cùng Tu La chủ có một chân, hai người kia làm bậy a." Nhiếp Vô Danh mặt đầy vô cùng đau đớn bộ dáng, lắc đầu liên tục. Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, "Ngươi nói kỳ tu nhiễm cùng Tu La chủ là loại quan hệ đó?" "Đúng đúng đúng." Nhiếp Vô Danh nói, "Chính xác cờ 100%, tuyệt đối là thực sự đấy." "Ngươi từ đâu nghe nói?" Diệp Hoản Hoản trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Tây Bắc Đầu lão đệ nói, Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc nói, "Ta tin hắn đổi mới kết thúc trụ trụ tờ S, đào hôn 100 ngày, điểm thê sinh trộm một cái bảo đã mập rồi. Chờ canh các bảo bảo có thể đi nhìn một chút hắc vô vô, đổi tên thành phở giấy dạ S.S.T.N.A, cứ kêu ta là Sis hoặc giáo chủ là được. Giáo chủ Sis, cần ta cổn vận bộ trên không, một ngày kịp tác cụ hòa."